Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453 nàng rốt cuộc cười. Đêm khuya, Tống Hề nằm ở chính mình trên giường, ngủ ngon lành, nàng phòng môn đột nhiên bị mở ra. Một đạo hân trường thân ảnh bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân. Chậm rãi đi tới nàng mép giường, đen như mực trong phòng. Hết thảy đều là như vậy mông lung không rõ, Mạc Sâm cặp kia bạc mắt. Lẳng lặng nhìn chăm chú trên giường ngủ đến trời đất u ám nữ nhân, đại khái qua vài phút. Mạc Sâm rốt cuộc động, hắn nhẹ nhàng cong lưng, vươn tay sờ sờ nàng gương mặt trong khoảng thời gian này. Đa tạ chiếu cố, hắn đứng dậy. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, xuẩn nữ nhân, tái kiến, mờ mịt một câu, dần dần tiêu tán tại đây nho nhỏ trong phòng. Mạc Sâm xoay người, rời đi, trên giường nữ nhân không biết làm cái gì mộng. Si ngốc cười, trong miệng ư vài tiếng, ngay sau đó trở mình, đầu cùng cùng gối đầu, tiếp tục ngủ, lại một cái ban đêm qua đi. Làn đoá đoá là gối quân Việt cánh tay tỉnh lại, sáng sớm nàng thoạt nhìn có chút ngây ngốc. Hai tròng mắt còn không có tiêu cự, đầu gối quân Việt cánh tay, đôi tay bắt lấy quân Việt quần áo, mà quân Việt cánh tay thượng, có một bãi khả nghi vệt nước, buổi sáng tốt lành, quân Việt trong mắt. Đựng đầy sáng sớm trong sáng, ảnh ngược làn đoá đoá mơ hồ khuôn mặt nhỏ. Xem đến làn đoá đoá càng ngẩn ngơ, giây lát, nàng liếm liếm môi, đối với quân Việt, lộ ra nhiều thế này thiên tới nay cái thứ nhất tươi cười, trong nháy mắt kia. Quân Việt trước mắt, phảng phất tràn ra thế gian nhất lóa mắt đoá hoa, hắn tiểu ra hỏa. Rốt cuộc cười, trải qua ngày hôm qua sự tình, làn đoá đoá trong lòng đột nhiên trống trải rất nhiều, nàng đã có thể cười. Nhưng là nàng như cũ phát không ra bất luận cái gì thanh âm, đối với quân Việt tới nói. Nàng nói hay không lời nói, cũng không quan trọng, chỉ cần nàng còn có thể cười. Đây là hắn cuộc đời này lớn nhất thỏa mãn, nột. Nha, nàng khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là phát ra tới thanh âm, giống như là EA học ngữ đứa bé giống nhau. Nàng không khỏi có chút sốt ruột gãi gãi quân Việt cánh tay, muốn ăn cơm. Làn đoá đoá gật gật đầu, nàng đã thật nhiều thiên không có hảo hảo ăn cơm xong. Toàn bộ cá gầy không ngừng một vòng, tuy nói mỹ nhân ngư sức ăn tiểu. Nhưng là kia cũng không đại biểu, không ăn cơm sẽ không đói nha. Lúc này nàng bụng đều đói bẹp, nàng ngồi dậy. Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Đôi tay xoa chính mình bụng, cắn môi nhìn quân Việt, như cánh bướm lông mi trên dưới chớp, bộ dáng đáng thương vô cùng. Quả thực manh người vẻ mặt huyết, quân Việt ngay sau đó cũng ngồi dậy. Có chút buồn cười xoa xoa nàng đầu, ngoan con cá. Biết người đói bụng, lập tức mang người đi ăn cơm được không? A, nha, làn đoá đoá vui vẻ gật gật đầu, người cũng là nên ăn cơm. Lại không ăn cơm, ngươi phải gặm tay của ta. Hắn nâng nâng cánh tay, đem cánh tay thượng kia trong suốt vệt nước lượng cho nàng xem. Làn đoá đoá tức khắc đỏ bừng mặt, lúc này mới không phải nàng làm, nàng mới không có chảy nước miếng. Không có không có, đừng hoài nghi, chính là ngươi nga. Như là xem thấu làn đoá đoá tiểu ý tưởng, quân Việt mặt mày ý cười doanh doanh. Làn đoá đoá khơi dậy chui vào trong chăn. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rất là đáng yêu, nàng nào có như vậy cơ khát. Quân Việt lừa nàng, mới không cần tin tưởng quân Việt nói, nàng ở trên giường cao cao phồng lên một cái tiểu bao tử. Xanh biển con người thường thường từ chăn phùng trộm ngắm quân Việt hai mắt. Đáng yêu động tác nhỏ, lệnh quân Việt buồn cười, quân Việt chính là đại phôi đàn. Cư nhiên chê cười nàng, làn đoá đoá ở trong chăn yên lặng điều cái đầu. Lấy tiểu thí thí đối với hắn, Quân Việt sang sảng cười ra tiếng. Đem nàng từ trong chăn đào ra tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.